Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Sáu, câu chuyện Con Lợn Năm Móng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Tầm mờ sáng, trong cái khu đất sau căn nhà cấp 4 của vợ chồng Phương có khá đông người tụ tập. Họ là những thương lái đến để mua lứa lợn đầu tiên xuất chuồng của gia đình cô. Phương xuất thân trong một gia đình không hề khá giả. Bố cô mất sớm, một mình người mẹ tần tảo nuôi hai chị em. Đến năm Phương 17 tuổi thì mẹ cô qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau biến cố gia đình, đại em trai của cô bỏ nhà ra đi, biệt tâm biệt tích suốt những ngần ấy năm. Từ đó cho đến bây giờ Phương làm đủ mọi nghề, phụ bếp bán đồ ăn vặt cho đến buôn bán ở ngoài chợ. Vòng quay cuộc sống của cô bắt đầu vào lúc sáng sớm cho đến tận tối mịt. Thậm chí có người còn gọi cô ví von là siêu nhân, bởi chẳng bao giờ người ta thấy Phương có nổi một ngày nghỉ. Cho đến 2 năm trước, số phận mới có chút mỉm cười với cô gái trẻ khi Phương được toàn một chàng trai làng bên ngỏ ý làm quen. Thời gian đầu Phương cũng không quan tâm lắm, nhưng dần dần sự chân tình của đối phương khiến cô siêu lòng. Ngày dẫn Phương về ra mắt gia đình, bố mẹ của Toàn biết hoàn cảnh thì cũng thương mến cô lắm. Cái đám cưới cuối cùng được diễn ra vào tháng 10 năm ngoái. Cưới xong, gia đình cho hai vợ chồng Toàn một mảnh đất để xây nhà, cộng với một số tiền vốn khá khá. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, cuối cùng Toàn chọn việc nuôi lợn. Phương thì lo lắng lắm, bởi cả hai chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Thế nhưng trước sự quyết tâm của chồng, cộng với có một người họ hàng bên phía nội của Toàn có kinh doanh trang trại nuôi lợn, cho nên thời gian đầu họ hứa giúp đỡ trong công việc chọn giống và cách chăm sóc. Cho đến nay, cái chuồng lợn với hơn 50 con và gần phân nửa trong số đó là đủ lứa xuất bán là minh chứng lớn nhất cho sự cố gắng của cả hai vợ chồng. Trở lại hiện tại, Toàn lo chạy đôn chạy đáo chỉ từng con lợn cho những người thương lái. Phương thì ghi chép sổ sách cũng như tính toán số tiền. Bởi là lứa lợn đầu tiên mở hàng cho nên hai vợ chồng lấy giá phải chăng. Hơn nữa lợn nhà nuôi kỹ, không thuốc tăng trọng, nên những người thương lái vừa nhìn qua thì đã chốt ngay mà không cần suy nghĩ. Đến khi mặt trời vừa lên thì quá trình xuất chuồng cũng hoàn tất. Toàn ngồi thụp xuống cái giếng nước, mặt mũi anh lấm lem vết phân lợn vào bùn đất. Nhìn sang vợ thì cũng chẳng khác hơn là bao. Hai người cứ như vậy cười. Phương giơ cái sấp tiền bảo: "Anh à, 75 triệu chẵn đó, đúng như đêm qua vợ chồng mình tính toán nhỉ. Lúc này anh định lấy cao hơn một chút cho bằng giá thị trường, nhưng mà thôi, coi như là mở hàng cho những lứa sau vậy." "Vâng ạ, đầu tư thế này cũng đáng mà. Số tiền này em trích ra 5 triệu để vợ chồng mình chi tiêu, 70 triệu thì gửi vào sổ tiết kiệm, sau này có việc gì hãy cần dùng tới. Anh cho em toàn quyền quyết định đó. Em là tay hòm chìa khóa trong nhà mà." "Khéo miệng quá, chắc lại định bảo em đưa tiền đi uống rượu với chú ba hàng xóm chứ gì. Chỉ có em mới hiểu anh thôi. Mấy đợt vừa rồi chú ba chú ấy đã anh Nga vừa mồi vừa rượu. Giờ lứa lợn xuất chuồng, anh muốn mời chú một bữa ra trò. Thế thì anh cứ bảo chú sang nhà mình đi, em đi chợ mua đồ, vừa ngon bổ rẻ an toàn. Chứ đi hàng quán nọ nấu nhiều khi chả đảm bảo đâu. Nếu được như vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn em nhiều lắm." "Ơn nghĩa gì, thả cho anh nhậu ở nhà nó còn đỡ hơn là đi ra ngoài đường say xỉn, lái xe nguy hiểm lắm." Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng bị tạm thời ngưng lại bởi tiếng kêu từ phía chuồng trong góc. "Là con đen phải không anh?" "Ờ, nó đó." Vừa nói Toàn vừa đứng dậy chạy ngay về hướng phát ra tiếng kêu. Đen là con lợn giống đầu tiên của gia đình và hiện nó đang mang thai lứa thứ hai. Năng suất phải gọi là trên mức tuyệt vời. Nhưng có điều lần mang thai này khá nặng nề, khi đã quá mấy ngày theo lịch mà nó chưa chuyển dạ. Bác sĩ thú y cũng được gọi đến để thăm khám. Tuy nhiên họ kết luận sức khỏe thai kỳ của con lợn này không tốt, cho nên nó bị bệnh về khớp chân và dạ dày, cho nên họ chỉ có thể tiêm cho nó chút thuốc giảm đau. Hy vọng rằng vài ngày nữa nó sẽ chuyển dạ, nếu không thì khả năng mất cả mẹ lẫn con. Lúc này hai vợ chồng Toàn đến đứng trước cửa chuồng. Từ bên ngoài nhìn vào, con đen đang nằm tận trong góc, nó thở hổn hển còn cặp mắt đẫm lệ nhắm tịt lại. "Anh ơi, nó sao vậy?" Toàn im lặng một lúc rồi nhón người nhảy vào trong. Và đến nơi anh đặt bàn tay xoa lưng của nó. Nào Đen, chỉ có một chút, cố lên Đen ơi. Cứ tưởng đâu con Đen đang đến lúc chuyển dạ. Thế nhưng không, kêu la một hồi nó lại nằm im lặng thở dài. Phương thì vừa lo vừa cảm thấy có chút tiếc trong lòng. Bởi nếu con Đen mà mất trước khi sinh thì đàn lợn con ra thì coi như là hai vợ chồng mất trắng. Giờ mà xẻ thịt bán theo cân thì cũng chẳng bằng được giá lợn xuất chuồng bình thường. Trở về chiều, những tia nắng mang theo hơi nóng oi bức cũng dần tan biến, nhường chỗ cho những cơn gió hiu hiu thổi từ phía dưới sông ngược lên. Toàn lúc này đang quét dọn lại cái sân trước mái hiên, còn bên trong bếp Phương loay hoay với cái nồi vịt hầm. Mùi gì thơm thế? Có tiếng nói từ bên ngoài vọng tới. Toàn ngưng tay đưa mắt nhìn. Chú ba, cháu đang định gọi chú thêm lần nữa đấy. Yên tâm, ta không có vắng mặt đâu. Mấy cái vụ ăn nhậu này tao hảo lắm. Toàn cười tít mắt vội vàng chạy ra mở cổng cho người hàng xóm. Dạ, mời chú ba vào ạ. Và con đang lo mồi ở bên dưới, cháu cũng sắp xong rồi. Vào đây đi, con đứng tạm con mực khô chú cháu mình nhắm trước. Cứ thong thả cũng được. Nhậu ở nhà chứ có phải hàng quán gì đâu mà gấp gáp. Với lại hôm nay tao nghe đâu á, vợ chồng mày xuất chuồng mẹ lợn đầu tiên hả? Dạ vâng chú ạ. Ông bà thương lần đầu tiên xuất điện trơn chu lắm. Mấy người thương lái còn gọi điện ngược lại để khen. Kể là vừa ra đến chợ một loáng đã hít. Họ còn bảo là lứa sau nữa thì phải gọi cho họ trước 3-4 ngày để họ đặt cọc đi nhiều hơn. Tốt rồi, chúc mừng ngay vợ chồng mày, chẳng mấy chốc còn lên đời. Dạ cháu cũng mong được vậy lắm. Hai người đàn ông bắt đầu ngồi xuống cái mái hiên. Toàn lúc này lấy bình rượu thuốc cùng con mực khô một nắng, anh nướng sơ qua lửa hầm để không mất cái chất ngọt dịu tự nhiên của mực. Ngồi chừng thêm nửa giờ thì Phương từ dưới bếp bê lên một cái nồi bốc khói. Chào chào chú ba ạ. Phương hả? Đầu bếp của chúng ta đây rồi. Chứ cứ nói quá thôi. Hôm nay cháu nấu món vịt hầm với lại gỏi vịt đấy. Chứ cứ tự nhiên như ở nhà nhá. Uống có mà say quá thì để cháu sang bảo thím ba trở về. Cơm nữa, ta phải uống phải 10 bình thế này còn chưa say. Câu nói đùa của ông ba khiến vợ chồng cười ổ lên. Nhưng cũng dần nhanh chóng nụ cười trên môi thất hẳn. Bởi anh nghe tiếng kêu quen thuộc và cũng đầy ám ảnh vọng lại từ chuồng lợn. Anh ơi, là con Đen đó. Toàn gật gù quay sang phía ông ba. Chú ba, chú chỉ khó đợi cho một lát nhé. Cho ta xem con Đen nó có chuyển dạ thật không. Đâu, ta đã quay cùng nào. Vâng ạ, thì chú đi theo cháu. Hai vợ chồng cùng với ông ba hàng xóm nhanh chóng bước ra chuồng lợn sau nhà. Đến nơi Toàn đưa mắt nhìn vào trong. Con Đen vẫn nằm trong góc, nhưng giờ đây có vẻ có chút khác biệt khi ở phần thân dưới của nó bắt đầu chảy ra nước ối. Chết rồi em ơi, nó chuyển dạ rồi. Con Đen nó chuyển dạ rồi, em mau gọi bác sĩ đi. Thật ra thì Toàn đã được học một khóa và cũng có khá kinh nghiệm đỡ đẻ cho lợn. Thế nhưng vì tình hình sức khỏe của con Đen không được tốt nên cần phải có bác sĩ cho an toàn. Độ chừng 15 phút sau thì vị bác sĩ thú y cũng chạy xe tới. Ông ta trông thấy con Đen thì bảo: tốt quá rồi, nó đang chuyển dạ đây. Nào mọi người phụ tôi một tay. Thế là dưới sự trợ giúp của vị bác sĩ, lần lượt ba con lợn con được chào đời. Phương vui mừng lắm vì con Đen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ai chà ơi, một con nữa mà cứng đầu quá nhỉ. Vị bác sĩ thú y vừa nói vừa chỉ vào phần thân dưới của con lợn. Lúc này đã có một cái đầu nhú ra cùng tiếng kêu en ếch. Thế nhưng có vẻ như con lợn này có kích thước lớn hơn ba người anh em trước đây của nó. Vị bác sĩ dùng đôi bàn tay của mình nắm lấy phần đầu, Toàn thì vuốt vuốt dọc theo bụng của nó. Chật vật gần 5 phút đồng hồ thì cuối cùng con lợn này cũng được lấy ra. Đúng là nó lớn gần gấp rưỡi ba con trước, có vẻ như khá khỏe mạnh và lanh lợi khi không nằm một chỗ mà lò dò từng bước khắp chung quanh chuồng. Nhìn thấy cảnh này, Phương chắp tay lại lầm rầm khấn vái: tạ ơn trời Phật, tạ ơn người đã nghe lời thỉnh cầu của con. Thế nhưng khi vừa khấn xong thì có tiếng của ông ba liền vang lên: này cậu Toàn ơi, xin cho tôi xem lát nào. Có chuyện gì với chú ba? Không có gì đâu, tôi muốn nhìn con lợn một chút. Vâng ạ. Sau khi thanh toán tiền thuốc men và công cho vị bác sĩ thú y, Phương lấy cái vòi nước bắt đầu xịt tắm cho con Đen và đám lợn con vừa chào đời. Còn Toàn thì và ông ba thì quay trở lại cái bàn nhậu dưới mái hiên. Khi đến nơi, Toàn hí hửng bảo: Chú ba, chú đúng là thần tài của nhà cháu mà. Con đèn nó trễ kỳ chuyển dạo mấy ngày nay chưa sinh được. Ấy vậy mà chú vừa sang là nó đã... Câu nói này của Toàn tưởng đâu sẽ khiến cho đối phương vui vẻ, thế nhưng không. Anh nhận ra vẻ mặt có phần gì đó khang khác, tò mò liền hỏi. Chú ba, chú sao đấy? Ta có chuyện này không biết con nên nói cho mày nghe không á. Có chuyện gì hả? Cái con lợn thứ tư vừa rồi đấy, nó có 5 móng. Là sao à? Chú nói gì cháu không hiểu. Con lợn thử có mấy móng? Dạ thưa 4 à. Còn cái con kia mấy móng cháu cũng không có để ý nữa. Lúc nãy tôi nhìn kỹ rồi 2-3 lần đấy. Con lợn đó nó có 5 móng lận đó. Ủa thế vậy chắc nó bị đột biến gen. Cái trường hợp này cháu cũng được học qua khi mà tham gia cái lớp phổ cập kiến thức thú y chăn nuôi. Đột biến cái gì mà đột biến? Đó là điểm giữ đấy. Là sao à? Chú nói gì cháu không hiểu. Cậu đúng là trẻ người non dạ mà. Tôi tuy không có nuôi lợn, thế nhưng mà trong dòng họ tôi á, có người đã từng nuôi và cũng từng trải qua trường hợp này. Cho nên bây giờ mỗi lần thấy nó tôi đều không thể nào quên được. Rốt cuộc là có chuyện gì à? Chứ làm cho cháu tò mò quá. Được rồi, để tôi kể cho cậu nghe. Khoảng hơn chục năm trước, ngày bà con của tôi làm chủ của một trong những cái trại nuôi lợn lớn nhất tỉnh này. Thậm chí có lần được liệt vào danh sách những doanh nhân trẻ sinh ra từ làng. Nhưng mà rồi cái thứ nghiệt xúc đó chào đời. Đây là một con lợn 5 móng có kích thước to lớn hơn những con lợn còn lại. Theo như quan niệm của ông bà ta, lợn 5 móng là dị tướng, sẽ mang lại điểm xui rủi cho những ai sở hữu nó. Cho dù con nuôi hay là bán đi thì cả người mua và người bán đều gặp chuyện chẳng lành. Ban đầu thì người họ hàng của tôi không tin, cứ giữ con lợn lại bên mình. Nhà bà cũng trong thời gian đó, những người trong nhà liên tiếp mắc những căn bệnh lạ. Chưa hết đêm họ còn nghe thấy những tiếng khóc nỉ non giấm dứt vọng từ phía chuồng lợn. Nhưng mà cái tiếng khóc này như vậy là của trẻ sơ sinh, chứ không phải là một con lợn con. Mà chuyện bắt đầu đi xa hơn khi mà người bà con của tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Thế là cả nhà ông đều trần truồng nằm trong chuồng lợn. Rồi một cái bóng đèn lớn bắt đứa con của ông lấy rời khỏi chuồng. Cô cậu la hét trong hoảng loạn mệt lắm, như có một con lợn bị bắt ra khỏi chuồng vậy. Đến khi tỉnh giấc thì người này mới linh tính rồi lập tức chạy sang phòng của con trai. Vừa đẩy cửa ra thì ông ta rụng rời chân tay khi mà thằng bé đang nằm bất động ở trên giường, hai mắt của nó mở to, chừng chừng nhìn lên trần nhà. Miệng của nó há lớn ngoác đến tận mang tai. Con ơi, mày làm sao vậy con? Ông cố lay gọi đứa con trai, thế nhưng vô ích bởi thằng bé không còn dấu hiệu của sự sống. Sau tang lễ cậu con trai cả thì đến lượt đứa con gái út sốt cao. Được vào đến bệnh viện thì nó hôn mê bất tỉnh, liên tiếp những cái chuyện lạ rồi tăng tóc xảy ra như vậy. Giờ đây người bà con mới bắt đầu nhớ lại cái điểm báo con lợn 5 móng lần trước. Ông liền tức tốc chạy đi tìm một vị thầy phong thủy. Sau khi trình bày về con lợn, ông thầy mới mắng cho một trận xa xả. Ông đúng là điếc không sợ súng. Người ta đã cảnh báo như vậy mà không có nghe, cái quả báo nhãn tiền. Thưa thầy, bây giờ con phải làm sao đây ạ? Chuyện đã đến nước này, chỉ còn cách giảm thiểu bớt thiệt hại, chứ không thể nào mà chu toàn được mọi việc đâu. Tôi tính thế này, tôi sẽ tới làm lễ rồi mang con lợn đó đến gửi ở chỗ một người quen. Người này cũng làm nghề như tôi, ông ấy biết cách xử lý. Còn gia đình ông tôi e là không tiếp tục kinh nghiệm nuôi lợn này thêm lần nào nữa đâu. Sao vậy ạ? Sao lại không nuôi được? Cùng lắm là mang con lợn quái thai đó đi thôi mà. Rồi cậu sẽ biết thôi. Sau khi con lợn 5 móng được ông thầy phong thủy đưa đi thì cũng liền 1 tuần sau đó, cả trang trại nuôi lợn của người bà con bị nhiễm dịch bệnh. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà chẳng còn con nào còn sống. Chúng cứ nằm vật vã ra miệng sùi cầu bọt mép rồi hộc máu mà chết. Sau cái biến cố này thì cả nhà của người ấy cũng phát tâm ăn chay niệm Phật, bỏ nghề chuyển sang kinh doanh buôn bán những cái thứ lặt vặt. Do vậy thỉnh thoảng ông ta vẫn hay nằm mơ thì con lợn kia nó về nó tìm mình. Ông bà kể tới đây thì tự rót cho mình một chén rượu mà ngửa cổ uống cạn sạch. Tôi nói ra cái chuyện này không phải là điều hù dọa cậu đâu. Thế nhưng mà ông bà ta có câu là cẩn tắc vô áy náy. Còn cậu không tin thì tôi cũng đành chịu. Nghe những lời này của đối phương thì tất nhiên là Toàn không tin, là bởi vì với anh, thời buổi hiện đại như vậy làm gì có 3 chuyện tâm linh ma quỷ. Thời bé mỗi lần nghe chuyện ma anh còn sợ, chứ bây giờ đây lớn lên cũng chỉ là những mâu chuyện hù dọa trẻ con. Nhưng anh cũng không muốn làm cho đối phương phật ý, cho nên chỉ đành gật đầu. Cháu cảm ơn góp ý của chú, để đó cháu bàn lại với vợ của mình. Còn bây giờ thì chú cháu ta uống đi, đừng để mấy cái chuyện đó làm mất vui. À, thế thì uống đi. Hai chén rượu được rót ra, Toàn lại tếu táo bằng những câu chuyện phiếm. Và tất nhiên trong đầu của anh suy nghĩ sẽ không có vụ bàn bạc nào với Phương cả. Bởi vì anh biết vợ của mình là phụ nữ, mà nói những cái chuyện tâm linh này ra, theo lại khiến cho cô càng thêm phần lo lắng. Gần một tuần trôi qua, nhịp sống của hai vợ chồng vẫn bình thường như vậy. Sáng sáng Toàn cho lượt ăn rồi quét thức dọn dẹp đống phân để gìn giữ vệ sinh cho chuồng trại. Sáng nay là ngày rằm cho nên Phương đi chợ sớm lắm. Thường thì những ngày này cô sẽ mua đồ về nấu xôi chè cùng với trái cây dâng lên bàn thờ cho bố mẹ của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Toàn tắm táp rồi ra trước cái mái nghiêng ngồi xuống chẳng hóng gió. Vừa đổ nước sôi vào ấm thì anh thoáng thấy có bóng người đứng ở cổng nhìn vào. Ai đó? Nghĩ chắc là mấy người nhân viên thu tiền điện nước hoặc internet, anh nhanh chóng đứng dậy. Thu tiền gì đó, bao nhiêu đấy? Thế nhưng cái người kia vẫn đứng đó nhìn vào bên trong chứ không hề trả lời. Nghĩ chắc là mình nói nhỏ quá cho nên Toàn đứng dậy bước ra. Khi gần tới nơi thì anh thấy vẻ ngoài của người này trông không giống nhân viên thu tiền cho lắm. Và lại trên vai của anh còn mang theo một cái ba lô to tướng. Chào cậu là ai? Cậu muốn hỏi đường hả? Bây giờ người thanh niên kia bấy giờ mới đáp. Cháu hỏi đây có phải là nhà chị Phương không? À đúng, Phương là vợ tôi, có chuyện gì vậy? Tôi là Đại, là em trai của chị ấy. Ngay tới đây thì trong đầu của Toàn mới nhớ lại, khi làm quen bắt đầu có quan hệ tình cảm với Phương, anh đã không ít lần nghe cô kể về người em trai của mình. Trời đất, Đại là em à? Tôi đây, tôi về nhà cũ thì nó đã bị bán, hỏi thăm thì người ta chỉ tới đây. Ờ, mà không phải bị bán đâu, nhà của gia đình Phương chỉ xây lên chưa không có sổ đỏ, cho nên khi dự án người ta đi qua người ta thu hồi lại đất. Thôi em về tốt rồi, để đó anh mở cổng. Sau khi cánh cổng được mở ra, Đại được Toàn mời vào trong nhà. Ngồi trong gian phòng khách, Đại nhìn ngó một lượt rồi hỏi: nhà này của anh à, hai người lấy nhau lâu chưa? Mới cưới hồi tháng 10 năm ngoái thôi. Thế thì cũng mới thôi. Cái nhà này là của bố mẹ anh cho hai vợ chồng làm của hồi môn. Còn em, suốt quãng thời gian qua ở đâu? Đã vợ con gì chưa? Tiền bạc gì đâu mà lấy. Từ lúc bỏ nhà đi em lang bạt khắp nơi, nay đây mai đó. Công việc thì cũng hên xui, khi thì có khi thì không. Có thời điểm dịch bệnh mấy năm trước em ở phòng trọ 3 tháng liền, chỉ đứng một mình thì tôm để ăn thôi. Trời đất đây. Toàn nghe đến đây thì tỏ vẻ ái ngại. Thế cuộc sống hiện tại của em thế nào? Cũng vẫn vậy thôi. Tháng trước ngay đi xin làm phụ hộ cho người ta, nhưng làm được chục ngày thì bị cho nghỉ. Lương cũng chẳng thấy, chán quá. Em dự định là sắp tới đây sẽ sang bên Campuchia. Sang Campuchia? Em không nghe báo đài người ta nói à? Bên đó dễ bị lừa lắm. Không sao đâu, em có cái gì đâu mà bị lừa. Người ta bảo qua bên đó làm việc văn phòng lương ổn lắm, nhưng mà phải mất một thời gian dài không về Việt Nam. Cho nên là lần trước khi mà em định đi tìm lại nhà thắp cho bố mẹ nén hương rồi chào từ biệt chị Phương, anh ở đâu mọi thứ thay đổi nhiều quá. Thôi đi, báo đài người ta nói về cái chuyện này như cơm bữa đó, em đừng có đi. Không đi thì lấy cái gì mà sống bây giờ chứ. Còn anh chị đây, lúc trước thì có thể không lo được, nhưng bây giờ thì khác rồi. Em nhìn đi, nhà anh chị đang nuôi lợn, nếu em chịu ở đây phụ giúp thì không phải lo cái chuyện ăn mặc. Hàng tháng anh sẽ trả cho mấy triệu coi như là chi phí lặt vặt. Từ lúc em lấy vợ, anh chị cũng đứng ra lo cho. Thôi, làm vậy sao được chứ. Em đi cũng đã lâu rồi, nhiều khi là về chị Phương còn chẳng thèm nhận đấy chứ. Trời đất ơi, xem lại nói thế. Chị em là người sống tình cảm, anh mà không cho em ở lại thì mới là có lỗi với chị em đấy. Thôi nghe lời của anh, chịu khó ở đây, chúng ta đừng có khách sáo, đều là người một nhà. Cái này thì để từ từ em quyết định đã, phải lại đem hỏi ý kiến của chị Phương xem thế nào. Còn nếu không thì em vẫn sẽ đi. Rồi, cái chuyện đó thì cứ để anh lo cho. Bây giờ em xuống dưới nhà tắm rửa đi. Sáng giờ đã ăn uống gì chưa? Em chưa. Vừa xuống khỏi xe khách em về nhà rồi lại tìm qua đây, không có thời gian. Ờ, cứ để đó anh ngốp cho bát mì với quả trứng. Nhà này đồ ăn đạm bạc, em thông cảm nhé. Không sao, như vậy là tốt lắm rồi. Em cảm ơn anh à. Một lát sau thì Đại tắm xong, đi ra thấy bát mì tôm được đặt ngay ngắn ở trên bàn. Ăn đi em. Đại ngồi xuống cứ như vậy húp lìa lịa. Trong cảnh tượng này Toàn cảm thấy chạnh lòng. Ngồi thêm được một lúc thì anh nghe tiếng xe của vợ ở đầu cổng. Ngay lập tức Toàn đứng dậy chạy ra. Phương ơi, Phương, cái chuyện gì anh? Anh có món quà bất ngờ cho em đây. Món quà gì? Lúc này thì Đại cũng từ bên trong lọ mọ bước ra. Phải mất một lúc Phương mới nhận ra em trai của mình. Cô gần như là quẳng luôn chiếc xe rồi chạy tới. Đại, là mày phải không? Vừa nói Phương vừa lấy cánh tay của em, cầm mắt thì nhìn từ đầu xuống dưới. Mày thay đổi nhiều quá, sao lại đen và ốm thế này hả em? Em bình thường mà lâu rồi không gặp chị, trông chị cũng khác quá. Thế mày đi đâu suốt thời gian qua? Mày có biết chị mong ngóng lắm không? Hôm đám cưới chị người ta hỏi gia đình chị đâu, mà chị chỉ biết khóc thôi. Toàn bấy giờ liền nói chen. Thôi thôi thôi, đừng có sướt mướt nữa, khóc lóc làm gì, đây là chuyện vui mà. Hai ai chị em vào trong đi, đã nó còn chưa ăn hết bát mì nữa đây. Sau khi cả ba vào bên trong, Phương cũng nghe kể lại về hành trình lập nghiệp để gian nan của em trai. Ngay từ đầu cô chảy nước mắt. Và tất nhiên Phương không thể từ chối cái ý tưởng của Toàn. Cô còn bảo: em cứ anh chị ở lại đây, anh chị lo hết không thiếu ăn thiếu mặc, chị tiêu thì cũng sẽ gửi em, cần gì cứ nói. Em biết rồi, em cảm ơn anh chị. Nhưng ngày tiếp theo có sự có mặt của Đại trong nhà như thể một luồng gió mới. Giờ đây Toàn đã có người phụ trách công việc trong chuồng lợn. Ngoài ra mỗi lần đi nhậu bên ngoài, anh cũng dẫn Đại theo, giới thiệu cho mọi người. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Ở nhà người hàng xóm có đám tiệc, Toàn rủ Đại đi dự cùng mình. Trên bàn nhậu bao gồm đầy đủ những người bạn thân quen. Sau khi giới thiệu khắp một vòng thì mọi người bắt đầu cười mở hơn. Ông bà đưa tay vỗ vào vai của Đại rồi bảo: tính ra là mày có phước đấy. Tôi về nhà muộn nhưng mà giờ đây vợ chồng thằng Toàn nó dư sức lo. Mà tính tới chuyện vợ con đi, tính dạng lớn rồi chứ còn nhỏ gì. Tao có đứa cháu gái tuổi cập kê đó, nó đảm đang và nấu ăn ngon lắm. Mày chịu để tao làm mai. Thế thì được, còn gì bằng đấy chú ba. Toàn liền nói chen: cháu cũng đang định tìm mối trong Đại đấy. Anh nhìn này, xem nó chỉ có cái nước da đen thôi, chứ cũng cao to và có nét đẹp trai đấy. Đúng vậy, nó đẹp mà, chắc không phải ngang ngửa tao thời đó. Câu nói tiếu táo của ông bà khiến cho tất cả cười ổ cả lên. Đang trong cuộc vui thì Toàn nghe có tiếng chuông điện thoại reo lên. Lấy ra khỏi túi, cái tên hiện lên trên màn hình chính là Phương. Cô ấy gọi làm gì vậy chứ? Alo, anh nghe đây. Anh ơi, về nhà mau đi, em mình có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Cái chuồng lợn bên trái chúng đang nghĩ như là không xong rồi. Anh về ngay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Toàn hớt hải: xin phép mọi người nhé, em về nhà có chuyện gấp. Đã nghe vậy thì đứng dậy: có chuyện gì vậy anh? Về đi rồi nói. Khi cả hai anh em về đến nơi, Phương ngồi ngay trước cửa ở chuồng lợn vẻ mặt đầy thất thần. Có chuyện gì vậy em? Anh nhìn này, mất hết lứa giống mới rồi. Toàn vẫn chưa định hình được cho nên lập tức chạy vào. Và khi nhìn thấy quang cảnh ở bên trong thì anh thẳng thốt vô cùng. Hai mắt anh mở to, miệng thì há lớn: trời đất, sao lại thế này? Không phải thôi, bởi cảnh tượng trước mắt bây giờ là đống lợn con đều nằm la liệt dưới nền đất. Miệng của chúng sùi bọt mép, có con còn hộc máu thành vũng. Em gọi bác sĩ thú y chưa? Em gọi rồi, chắc họ đang tới đó. Nào, bình tĩnh đi. Lâu sáng nay anh nấu cháo với lại cám cho chúng nó ăn, vẫn thấy bình thường mà. Có vấn đề gì đâu, sao bây giờ nó... Ngài bác sĩ thú y lúc này cũng có mặt. Trông thấy tình trạng của đám lợn thì ông cũng tỏ ra bất ngờ. Sau khi kiểm tra chúng xong, ông mới đứng lên rồi đăm chiêu: tất thảy là 9 con lợn đã bị thiệt mạng, mà tôi lại không thấy chúng có biểu hiện bệnh tật. Hay là để tôi xin một con gửi lên trên bệnh viện xét nghiệm nhé. Thật không cần đâu à? Câu trả lời của Phương khiến cho Toàn bất ngờ. Em nói gì vậy, sao lại không cần? Thưa bác sĩ, cảm ơn ông đã tới đây nhưng mà không cần đâu, chúng tôi tự giải quyết. Cứ nói như vậy thì được rồi, tôi xin phép. Sau khi gửi chút tiền công, vì bác sĩ nhanh chóng rời khỏi. Giờ thì đến lượt phiên của Toàn thắc mắc: sao cô có chuyện gì? Sao em trông lạ quá vậy? Cả không chịu để bác sĩ tìm hiểu nguyên nhân. Còn nguyên nhân gì chứ? Tất cả đều do nó. Nó nào? Thì cái con lợn 5 móng đó. Trời đất ơi, xem biết chuyện này. Là chú ba nói với em phải không? Không, anh đừng nghĩ vậy, tội nghiệp chú. Đêm hôm trước khi mà đỡ đẻ lợn xong, em vô tình nghe tiếng hai người nói chuyện với nhau. Sau đó em cũng để xem thử anh có chịu nói với em không. Nhưng mà Thanh cứ im lặng. Em cũng chỉ nghĩ đây là một cái truyền thuyết không có thật. Nhưng mà bây giờ em tin rồi. Nào em đừng nói vậy. Anh nghĩ là nhiều khi lợn nhà mình ăn phải cái thứ gì có độc thôi. Giờ để bác sĩ họ tìm ra nguyên nhân, để sau này mình không phải mắc sai lầm. Tính ra chỉ có chính con lợn sống mất thôi, chỉ có gầy dựng lại được mà. Không, em không nghĩ cái mọi chuyện nó đơn giản vậy đâu. Anh không nghe chú ba nói hả? Cái tấm gương của người bà con nhà chú ấy đấy. Nào em đừng quên nhắc tới. Toàn nói những cái chuyện gở không thôi. Chú bà chú ấy lớn tuổi mê tín đã đành. Đằng này vợ chồng mình còn trẻ lại đi tin vào điều đấy. Đúng là bậy bạ hết sức. Anh nói cho em nghe cái bây giờ đấy. Em không cần suy nghĩ nhiều. Vào trong nhà nằm nghỉ đi. Để anh với thằng Đại dọn dẹp. Còn mấy con lợn này chắc mang đi tiêu hủy Đại nhỉ. Vâng ạ, em cũng nghĩ vậy. Chứ mà có gì đâu. Phương cũng chẳng buồn nói nữa, cô đứng lên thở dài từng tiếng đầy nặng nhọc. Tới tận 2-3 giờ chiều, anh em của Toàn mới giải quyết xong mọi thứ. Những cái chuồng lợn trống vắng phía bên trái mà Toàn xuất cổ lắm. Thế là lứa lợn tiếp theo chỉ còn lại vài con, anh cũng căn dặn. Đại này, kể từ ngày mai khi em đi vớt bèo hay là lấy thần chuối ấy, thì phải kiểm tra kỹ nhé. Anh sợ có mấy cái loại ếch nhai chúng đẻ trứng con nọc độc, rồi mình vô tình nấu cho lợn ăn thành ra. Em hiểu ý rồi. À còn chuyện này này, chú hai có hỏi gì thì đừng nói nhé. Chú ấy mà biết thì lại nói mấy cái chuyện ma quỷ nữa, ngay chả xuôi tai thế nào cả. Anh yên tâm đi, tình em trước giờ đâu có thích nhiều chuyện. Anh chỉ dặn vậy thôi, chắc bây giờ cũng muộn rồi. Đám dỗ người ta cũng ăn uống xong. Mày đói lắm phải không? Lúc nãy chưa ăn được bao nhiêu cả. Đành xuống bếp còn tí thịt cá trong tủ lạnh, nấu tạm anh em mình ăn cơm. Chị mày chắc bây giờ chẳng ăn nổi đâu. Anh kể để đám nấu cho. Ờ thế thôi cũng được. Chờ nhá nhem, Toàn lúc này lấy cái bình tới mấy chậu phong lan treo ở dưới mái hiên. Đang loay hoay, anh trông thấy Đại từ trong nhà bước ra với dáng vẻ chảy chuốt và bộ quần áo trông tươm tất. Ủa sắp tới giờ cơm em đi đâu đấy? Em ra ngoài đây chơi một lát, em đang định mượn chiếc xe máy của anh. Chà, đi chơi với cô nào hả? Anh cứ nói vậy, đàn ông với nhau tao hiểu mà. Thế cô tiền đi chơi chưa? Em có rồi, hôm trước chị Phương cho 300 ngàn, em giữ đến bây giờ có tiêu đâu. 300 ngàn đi chơi với con gái sao đủ? Ngỡ nhỡ nó đòi đi qua đêm thì sao? Lúc đó bỏ chạy hả? Mày đợi anh một lát nhé. Toàn chạy vào trong nhà, một lát sau bước ra trên tay là một tờ 500 ngàn. Cầm đi, đừng có nói cho chị biết đấy. Sao nhiều vậy anh? Có gì đâu, cái chỗ này coi như là anh cho mày để dành. Nếu hết thì cứ bảo anh. Vì chưa ngày xưa anh đi tán chị mày còn tốn gấp mấy lần đó. Chị mày kêu lắm. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Sau khi nhận chiếc chìa khóa từ tay anh rể, Đại lao lên và lái đi. Trong theo bóng lưng của cậu em vợ, Toàn phì cười. Cứ mong là nó sớm tìm được nửa cuộc đời của mình. Khi đó trong nhà này sẽ có tới 4 người, rồi còn con cái sinh ra. Chỉ nghĩ tới thôi mình cảm thấy nôn nao hết cả người. Tới cây xong Toàn vào trong nhà, lúc này Phương vẫn còn cặm cụi dưới bếp. Thế là anh tiêu tám bước xuống với ý định trêu chọc cô. Thế nhưng khi vừa đến nơi, Toàn khựng lại. Cái thấy Phương đang đứng bất động, cặp mắt như vô hồn nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Tay của cô thì vẫn thái mớ rau trong vô thức. Và chỉ mấy giây sau, chính cái hành động này làm cho con dao cứa vào ngón tay cái của Phương. Cô đau đớn hét lên một tiếng. Toàn thấy như vậy chạy tới. Em sao vậy? Nấu ăn mà không tập trung gì cả. À, em đang nghĩ gì trong đầu vậy? Anh à, em lo quá. Lại lo cái chuyện gì? Thì cái chuyện năm móng đó. Cứ mỗi lần ra tới chuồng là em lại không có dám nhìn nó. Còn nó cứ đứng chễm chệ ngay chính giữa đó, chầm chầm hướng mắt nhìn em như là đang muốn thách thức vậy đó. Sao em cứ khéo tưởng tượng nhỉ? Nó chỉ là con vật thôi mà. Không đâu anh, còn có chuyện này nữa em không dám nói. Chuyện gì? Em nằm mơ. Mơ gì? Mơ bao giờ? Mấy đêm nay rồi, em cứ thể chợp mắt lại trong thế đám lợn nó xông ra khỏi chuồng. Còn con lợn năm móng kia thì phình to, cao đến những 2-3 mét cơ. Nó cứ đứng bằng 2 chân sau, 2 chân trước thì mọc ra những cái móng vuốt dài trông kinh dị lắm anh ạ. Nó cuồn đuổi theo em, cho dù em có chạy đến nhường nào, mỗi lần quay đầu lại nó đều ở sau lưng. Trời đất, đâu là giấc mơ thú vị thật như phim nhỉ. Em đang nghiêm túc đấy. Anh biết rồi, để đó anh lo. Anh định làm gì? Em thấy sợ nó thì anh mang bán nó đi, chứ gì cỡ như là nó làm lợn sữa quay. Nhiều nhà hàng quán người ta mua nhanh lắm, nhiều khi còn được giá đó. Anh không nghe chú ba nói à? Không được mua bán nó đâu, mang họa đó. Thế bây giờ em muốn làm gì? Sao suốt ngày em cứ nói đến chuyện ma quỷ? Em có thực sự ổn không? Anh thực sự không hiểu là vì sao một người như em lại thành ra như vậy. Ngay cả lúc cưới xin em còn chẳng quan tâm cái chuyện xem ngày xem giờ, giao hết cho mẹ anh. Em nhớ lại đi. Trước lời chất vấn của chồng, Phương cũng chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, em xin lỗi, em không nói gì nữa đâu. Sau khi băng bó cho vợ xong, Toàn bước ra ngoài. Anh lấy cái giỏ để sẵn trước cửa chuồng lợn, nhón chân bước vào bên trong. Con lợn năm móng lúc này đang cầm cùi ăn cám ở trong máng. Nó say sưa đến nỗi Toàn bước đến gần mà chẳng hề hay biết. Thế là anh nhanh chóng cúi xuống túm hai chân sau của nó rồi xích ngược lên. Con lợn vùng vẫy kêu lên. Toàn nhìn nó rồi thở dài. Tao không muốn bán mày đi sớm vậy đâu. Vì tặng người này sau này á, tao nuôi bán giá cao hơn. Nhưng mà bây giờ để cho gia đình êm ấm, tao buộc phải đưa mày đi trước. Nói rồi anh liền nhốt con lợn vào trong giỏ, sau đó cột cẩn thận vào yên sau của chiếc xe máy cũ. Thế nhưng điều mà Toàn không ngờ được đó chính là anh đi đến bà bốn cái hàng lợn quay mà không người nào chịu mua con lợn năm móng này. Có người thì không nói ra, chỉ lắc đầu từ chối. Còn có người thì thẳng thừng bảo: lợn năm móng mà cậu dám đem bán à, mau đi tìm thầy hóa giải đi, chứ đừng ở đó gieo rắc tai họa cho người khác. Trên đường về, Toàn bực dọc lắm, bởi vì anh cảm thấy sao xung quanh mình toàn những người mê tín như vậy. Chỉ là một con lợn thôi mà. Lâu đi ngang qua cái lò gạch cũ, anh đưa mắt nhìn vào trong. Để vốn là nơi cư ngụ của một ông lão ngoài 70, ông tên là Hải. Chẳng ai biết vợ con nhà cửa của ông ở đâu, chỉ biết ông giặt về vùng này rồi đi bán vé số kiếm sống qua ngày. Toàn lúc này mới chợt nảy ra một ý, thế là anh liền tấp xe vào lề cất tiếng gọi: ông Hải ơi, ông Hải. Phải một mốt lúc sau thì mới có bóng dáng của ông Hải bước ra. Cái lưng của ông đã còng xuống đi nhiều, phải cố ngước lên mới nói chuyện được với Toàn. Ai đó? Tôi Toàn nhà cuối xóm. Hôm nay ông không đi bán vé số à? Không, hôm nay tự dưng thấy mệt quá, xin nghỉ một hôm. Mà có bán thì cũng được có vài người mua. Tôi nghĩ cứ cái đàn này chắc có khi phải chuyển sang ăn xin mất. Ông cứ nói gở chứ. Sẵn đây tôi có món quà cho ông. Quà gì vậy? Toàn vừa nói vừa chỉ vào cái giỏ lợn ở đằng sau yên xe. Cậu đang đùa tôi hả? Không phải tự dưng món quà gì thế này? Không, tôi không có đùa đâu. Tôi có con lợn này bán mãi mà không có được, không biết ông có muốn lấy không. Tôi định mang về xẻ thịt mà bán, nhưng mà nghĩ lại làm miếng với lại cũng chẳng quen mổ xẻ. Thế thì đưa đây, để tôi. Tôi không muốn bán gì đâu. Tôi xẻ thịt nó ra ướp chút muối rồi gác lên bếp ăn dần. Nguồn gốc tôi ở trên vùng Tây Bắc, cho nên thảo cái món này lắm. Nhưng mà tôi nói trước nhá, ông nghe xong thì ông quyết định có lấy hay không. Là chuyện gì? Con lợn này nó có 5 móng, người ta kiêng cữ lắm, cho nên tôi mới... Tưởng cái gì? 5 móng hay 6 móng thì cũng vào bụng hết. Kiêng cữ khéo là chết đói. Cậu cứ đưa đây, ai kiêng ai cữ mặc xác chúng. Toàn nghe thấy những lời này thì bật cười. Cuối cùng tôi cũng tìm ra một người tỉnh táo. Đây, tôi tặng ông con lợn này, tùy ông xử lý. Cảm ơn cậu, quý hóa quá, sắp được mấy bữa ngon rồi. Sau khi gửi con lợn cho ông Hải thì Toàn lái xe ra về. Về đến nơi, anh thấy vợ mình đang ngồi dưới cái mái hiên, vẫn với vẻ mặt đầy u uất. Trong thấy chồng, cô liền hỏi: anh mang con lợn đi đâu vậy? Ban đầu thì anh định đem bán. Trời đất ơi, em bảo rồi, sao anh lại bán? Nhưng mà có bán được đâu, mấy hàng quán làm lợn chả ai chịu mua. Họ cũng như em đó, nhìn thấy lợn năm móng là sợ. Thế nó đâu? Đừng nói là anh vất nhá. Không, tự dưng sao vất? Lần này là lợn sống mà. Anh nghe em bảo thế nên là đem gửi nó vào một cái đền ở gần đây rồi. Thầy ở trong đền chấp nhận nước nó, còn bảo giải trừ cái tai họa này cho gia đình. Anh nói thật không? Thật mà, trông anh giống nói đùa lắm mà. Còn không thì em cứ kiểm tra đi này. Vừa nói Toàn vừa lục lọi khắp người của mình. Làm gì có đồng nào đâu. Nếu anh bán lợn thì ít nhất cũng phải bỏ túi mấy trăm chứ. Nếu được như vậy thì tốt rồi, em đỡ lo. Ờ, em có chuyện khác cần phải lo đây này. Chuyện gì vậy? Hình như thằng Đại nó có người yêu đấy. Xanh biết. Trời đất ơi, đàn ông với nhau nhìn là biết ngay. Dạo gần đây nó trải chuốt nhiều lắm, hay bấm điện thoại gửi một mình. Ngày xưa lúc đi tán em ảnh vậy mà. Nếu được như vậy thì tốt. Em mong nó mau chóng sớm tìm được người yêu rồi yên bề gia thất. Nào mà được như vậy cả nhà mình lại có thêm người, thêm vui em nhỉ. Ủa, anh định để vợ chồng nó ở đây á? Em hỏi gì kỳ vậy? Thế không ở đây thì ở đâu? Em tuy là chị của nó, Nhưng mà sau này nó cưới vợ phải tính cái chuyện trai riêng chứ. Ở mãi thế này sẽ sinh ra nhiều điều bất tiện lắm. Anh cũng không biết nữa, nhưng mà để xem tình hình thế nào. Chỉ nếu bây giờ bỏ nó ra riêng thì vốn liếng đâu. Rồi còn công chuyện làm ăn. Nói chung thì khó, cứ để từ từ đi em. Với lại anh đang định sang năm gom góp vốn liếng mà rộng xây thêm cái chuồng lợn nữa. Mày phải nhân đôi nhân ba số lượng như bây giờ thì mới mong là khấm khá được chứ. Anh tính thế nào cũng được. Em hơi mệt, chắc em đi nghỉ trước. Trời đất ơi, ăn cơm gì chưa mà nghỉ. Anh ăn trước đi, lát em ăn sau. Em không khỏe trong người thì nói với anh mua thuốc cho. Không cần đâu, em nằm nghỉ một lát là khỏi ngay mà. Là dứt câu, Phương đứng lên bước trở về phòng của mình. Toàn ở bên ngoài cũng làm biếng dọn mâm bát lên, lấy một cái tô cho luôn cơm canh thịt cá vào trong để ăn cho nhanh. Sáng hôm sau là một ngày mới nữa bắt đầu. Toàn thức dậy khá sớm, nhìn sang bên cạnh thì trông thấy vợ mình còn đang ngủ say. Anh rón rén ngồi dậy bởi vì không muốn phá giấc ngủ của cô. Ra bên ngoài, Toàn đánh răng rửa mặt, còn công việc nấu cám lợn thì đã được đại xử lý lúc 5 giờ. Nên bây giờ anh chỉ việc đều kiểm tra, nhòm ngó chút đỉnh mà thôi. Nhìn đám lợn ăn no nằm phè phỡn trong chuồng, Toàn gần gù ra vẻ hài lòng. Cái thằng Đại trông vậy mà tháo vát được việc, vậy mà vợ mình lại muốn nó ở riêng, không sợ nó buồn sao chứ? Để từ từ mình thuyết phục cô ấy nghĩ lại. Chứ nếu mở rộng quy mô nuôi lợn, thằng Đại là người không thể thiếu. Còn gì đáng tin hơn máu mủ ruột già. Muốn người ngoài chi cho phức tạp, tiền nong thì cứ chia chắc xong phải là được. Ngay tới đây, Toàn liền bước về phía trước với ý định sang cái hàng bún phở ở đầu hẻm, mua về 3 phần cho hai vợ chồng và Đại. Ra đến nơi, anh để ý thấy hàng khá vắng khách. Thường thì giờ này người ta đã ngồi chật kín để cho kịp giờ ra đồng. Thế là cho nên sau khi gọi 3 phần bún mang về, Toàn liền hỏi ngay. Chị này, hôm nay sao lại vắng vậy? Chả vắng đâu, vừa nãy đông lắm, nhưng mà họ kéo nhau đi hóng chuyện cả rồi. Có chuyện gì mà hóng hớt vậy chị? Ai đánh ghen à? Cậu có biết ông Hải bán vé số ở cái lò gạch cũ không? Biết chứ, ông ấy mới mất. Ơ kìa, sao lại mất? Mất bao giờ à? Tối qua em còn gặp ông mà. Mới mất, chắc là rạng sáng hôm nay. Cái lúc nãy khi mọi người đang ngồi ăn bún ở đây ấy, thằng Dần, con của bà Hai chạy đến báo tin. Nó đi ngang thấy ông Hải nằm bất động ở trên cái thềm lò gạch đó. Nó chạy vào xem thử, đến nơi thì mới biết ông ấy không còn thở, cả người cứng đờ rồi. Trời đất ơi. Chưa hết đâu, nó còn bảo là trông đến sắc mặt ông ấy có phần kinh dị lắm. Cả mắt thì cứ trợn ngược lên, miệng méo cả bên. Không biết trước khi mất ông ấy đã gặp phải chuyện gì. Toàn nghe tới đây thì bàng hoàng lắm. Sau khi mua xong 3 phần 4, anh lập tức mang nó về nhà, cắt lên trên kệ rồi lái xe chạy đi đến cái lò gạch. Tới nơi lúc này cũng đã có khá đông người tụ tập. Toàn còn thấy cả công an xã và mấy người mặc áo và lu trắng. Họ khuân một cái cán đi ra. Cái đám đông cứ xì xào chỉ trỏ. Toàn chân vào gần giữa rồi tò mò. Này mọi người có biết vì sao Hải mất không? Chịu thôi, hình như công an bảo ông ấy lên cơn nhồi máu cơ tim. Mà tính dãng tội nghiệp thật đó. Đến lúc chết chẳng có gia đình vợ con. Mọi người có bỏ một cái thùng quyên góp làm tiền phúng điếu vào mai táng đấy. Dạ vâng à, thế để em cũng đóng góp chút đỉnh. Sau khi bỏ mấy trăm ngàn mang theo trong túi, Toàn nghe mấy người công an bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Không còn chuyện gì đâu, bà con về đi. Và đúng lúc này thì Toàn nhìn thấy bên trong cái lò gạch, mấy người công an đang nhặt nhạnh những tảng thịt lợn treo chung quanh cái bếp. Tất nhiên anh biết nguồn gốc của chúng đến từ đâu. Bất chợt Toàn thấy lạnh sống lưng. Có khi nào... Nhưng cũng nhanh chóng anh gạt phăng ý nghĩ này. Không đâu, làm sao có cái chuyện như vậy, chỉ là trùng hợp thôi mà. Sau khi trấn an bản thân, Toàn quay trở về nhà. Về đến nơi, anh loáng thoáng trông thấy Đại đang ngồi ở trên ghế. Dậy rồi hả? Hôm sau không cần phải nấu cám lợn sớm vậy đâu, khoảng 6 giờ là được. Dậy sớm rồi lại đi ngủ nữa, nó mệt người lắm. Không thấy người em vợ trả lời, Toàn lúc này cũng dựng xe rồi bước vào. Nhưng hỡi ôi, khi vừa bước qua cái bậc tam cấp, anh nhận ra đúng là Đại đang ngồi trên ghế. Nhưng cái tình trạng của anh ta thì kinh hoàng lắm. Cơ thể đạt sùi bọt mép, mũi thì có máu chảy ra, hai mắt trừng trừng, chân tay co quắp. Trời đất ơi, Đại ơi, em sao thế này? Phương ơi, Phương! Toàn chạy vào trong phòng ngủ, anh đẩy cánh cửa ra, miệng vẫn hớt hải. Phương ơi, Phương! Khi thấy vợ của mình ngơ ngác nhăn nhó trong cơn ngái ngủ, anh bảo. Phương ơi, thằng Đại nó... Có chuyện gì vậy? Thằng Đại... Nó... Em ra đây! Phương lập tức bước xuống giường rồi theo chồng ra. Giờ thì đến lượt cô hoảng hốt. Phương hét to lắm, tiếng hét khiến cho những người hàng xóm chung quanh đều bị kinh động. Để sau đó có vài người chạy sang, họ bất ngờ trước tình trạng của Đại. Mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi. Thế nhưng đã muộn, Đại đã không còn thở nữa. Thế là trong một buổi sáng ngôi làng bình yên có tận những hai người chết bất đắc kỳ tử. Gọi là bất đắc kỳ tử là bởi công an có đến để khám nghiệm, nhưng giờ kết luận là đều bị tai biến mạch máu não dẫn đến xuất huyết máu rồi đột quỵ. Tình trạng này cũng khá giống với ông Hải, nhưng kết luận thì kết luận. Còn đối với Toàn, anh bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có chuyện không đúng. Đại là một người thanh niên khỏe mạnh, ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục mấy vòng quanh làng, làm sao có thể đột tử trong tình trạng như vậy? Và lại trước mặt còn đang là bát bún được ăn dở. Cái chết của em trai khiến Phương suy sụp lắm, cô khóc đến nỗi ngất đến ngất xuống. Không phải thôi, ngay chị em thất lạc nhau bao năm mới tìm được nhau chưa đầy tháng trời, bây giờ lại phải chia cắt. Mà cái lần chia cắt này là thiên thu vĩnh viễn. Chiều tối trong lúc chờ đợi cái thi thể của Đại được chuyển về, Toàn cùng với những người hàng xóm của mình lo liệu việc dọn dẹp căn phòng khách để chừa chỗ làm tang sự. Và ông ba cũng có mặt trong số ấy. Đợi sắp xong mấy chiếc ghế thì ông liền tiến tới chỗ của Toàn. Làm điều thuốc cho tỉnh táo đi. Cả ngày nay mày chạy đôn chạy đáo, kiếm chỗ ngả lưng chút, khi nào thằng Đại nó về tao gọi. Thôi cháu chẳng ngủ nổi đâu. Mà nghĩ cũng lạ nhỉ, cái thằng nó rõ khỏe mạnh như vậy. Cháu nghĩ thằng Đại nó xảy ra chuyện là do cháu đấy. Sao lại do mày? Rồi có chuyện gì? Chứ bà có nhớ lần trước chú kể về cái chuyện con heo năm móng không? Khuê nhà cháu tính đường hóa giải. Nhớ sao? Cháu đã không nghe lời chú đó. Ngay cả vợ cháu có nói thì cháu cũng phớt lờ. Hôm sau đó mấy ngày thì có đến 9 con lợn con bị chết ở trong tình trạng sụt bọt mép thổ huyết. Cháu cứ cho rằng đó là dịch bệnh hoặc là chúng ăn phải thứ gì có độc. Cho đến hôm qua vợ cháu nói cô ấy lo lắng rồi nằm mơ con lợn năm móng kia thành tinh, thì cháu hơi bực mình cho nên cháu mang đi nó bán. Trời đất ơi, mày bán hả? Không, bán chả có ai mua. Thế bây giờ nó đâu? Trên đường về cháu thấy ông Hải bán vé số ở lò gạch. Cháu nảy ra ý định là cho ông ấy, rồi về nói với vợ là đã giải quyết xong. Trời đất ơi, mày gây đại họa rồi con à. Chuyện tiền đình như vậy mà mày... Chưa nói xem, có cả phải cái sự cố chấp của cháu khiến cả ông Hải và thằng Đại vong mạng không? Mày... Ông bà im lặng một hồi, có vẻ sự tức giận cùng đến đỉnh điểm khi ngón tay kẹp điếu thuốc run lên vì sự tức giận. Toàn ơi là Toàn, sao giờ tao nghĩ mày thông minh sáng suốt, và mày chuyện này mày cố chấp thế con? Cái việc nuôi cây giống ấy là cấm kỵ đó, phải mày còn mang cho người ta. Sao cái chuyện này không dừng lại ở đây đâu? Chú ba, chú có cách nào không chú? Chứ bây giờ con tin rồi. Mày bình tĩnh, đừng dối. Trước mặt hãy làm lo đám tang cho thằng Đại chú Toàn. Tôi cũng nhờ người bà con của tao hỏi xem lần trước họ nhờ thì bà nào, rồi mời vị đấy đến đây. Vâng ạ, trong sự con xin nhờ chú, chứ bây giờ cháu dối lắm. Bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Mày cũng đừng tự trách, thằng Đại nó mất âu cũng tớ số thôi, chỉ kêu ai nấy dạ thôi mà. Không biết lời trấn an này của ông ba có tác dụng hay không, nhưng mà trong Toàn thì vẫn cứ vô hồn thiếu sức sống. Đúng 6 giờ tối, chiếc xe đưa thi thể của Đại về tới. Anh được đặt trên một chiếc giường xếp kê trong góc phòng vì chưa đến giờ tẩm liệm. Nhìn thi thể của người em vợ lúc này nằm bất động, Toàn một lần nữa cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Toàn tiến tới dùng đôi bàn tay của mình chỉnh lại tấm chăn đắp lên thi thể của Đại. Anh xin lỗi Đại, mày sống khôn thác thiêng tha thứ cho anh. Vừa dứt câu thì đột nhiên bên ngoài có một cơn gió thổi thộc tới, làm tấm khăn trên mặt của Đại rơi xuống, để lộ ra một gương mặt với cặp mắt mở trừng trừng. Toàn hoảng hốt lắm, bởi rõ ràng lúc vào nhà xác làm thủ tục, hai mắt của Đại đã được vút xuống. Trước khi về nhà lo liệu tang sự thì thậm chí Toàn còn vào thắp hương cho người em vợ. Vậy mà giờ đây hai mắt lại mở thao láo. Ông bà từ bên ngoài bước vào. Có chuyện gì vậy Toàn? Chú ba ơi, thằng Đại chú xem này. Ông ba nhìn cảnh tượng này thì hoảng hốt không kém, sợ mọi người bên ngoài nhìn thấy ông lập tức chạy tới lấy tấm khăn phủ lên. Mày đừng có nói cho ai biết, kẻo người ta hay cái chuyện con lợn thì hoang mang. Dì chứ cái xóm này nó mê tín lắm, nhiều khi họ sợ hãi không dám dự tang lễ của nó đâu. Nhưng mà mắt của nó bình tĩnh đi. Còn Phương nó đâu? Vợ con đang nghỉ ở trong phòng. Mày đợi lát nữa nó dậy, để rồi nó tự vuốt mắt cho thằng Đại. Nhiều khi chị em với nhau thằng Đại nó chịu nhắm mắt xuôi tay. Ngày tới đây Toàn chỉ biết chắp hai tay lại rồi van vái. Đại à, anh xin lỗi. Đợi đến hơn 8 giờ cũng gần tới thời điểm khâm điểm chưa thích vợ mình ra ngoài. Thế là Toàn sốt ruột quá liền chạy vào trong để gọi. Và đến nơi anh thấy Phương đang nằm trên giường. Chung quanh có hai ba người họ đều là bà con phía bố mẹ của Toàn. Dì hai dì ba, hai người ra ngoài này có nói chuyện với vợ con một chút. Đợi cho hai người phụ nữ đi, Toàn bước tới gần hơn. Phương à, có chuyện gì với anh? Thằng Đại nó về chưa? Nó về rồi, sắp tới giờ khâm liệm. Anh có chuyện này muốn nhờ em. Chuyện gì hả? Sao là lúc nãy ở nhà xác mọi người đã vuốt được mắt của nó xuống. Nhưng không hiểu sao về đây hai mắt của nó để mở ra. Anh cũng vừa vuốt thử nhưng không được. Em xem ra vuốt mắt thằng Đại để cho nó vào trong quan tài được nhắm mắt. Trời đất ơi, Đại ơi là Đại, sao số em này khổ vậy chứ? Thôi nào, bây giờ không phải lúc để than khóc. Em mau theo anh đi, giờ đang có ít người, mình len lén tránh họ xì xâm. Phương gật đầu, sau đó cùng chồng bước ra dàn phòng khách. Lúc này cũng chỉ có mình ông ba túc trực. Ở bên ngoài mọi người uống trà nói chuyện có vẻ rôm rả lắm, và chẳng ai để ý đến bên trong này. Chào chú ba. À Phương đó hả? Lại đây con. Thế là Phương liền bước tới. Ông bà đứng nép một bên từ từ mở tấm vải cho mặt của Đại. Và khi nhìn thấy gương mặt của em trai, Phương như thể muốn ngã quỵ. Cưng mày có Toàn ở sau lưng đỡ lại. Anh vuốt lưng cho vợ miệng thì thầm. Em bình tĩnh đi, cố lên. Anh nghĩ chỉ có em mới có thể vuốt được mắt cho nó. Phương cũng cố gắng nén cơn xúc động và đâu đó là một chút sợ hãi. Nhưng mà khi thử lần hai lần ba mà cặp mắt của Đại vẫn cứ mở trừng trừng, Toàn lo lắng. Chú ba, bây giờ phải làm sao hả chú? Ta cũng hết cách rồi. Mày xem thử trong nhà còn ai khác không? Không đâu chú, làm gì còn người thân nào của Đại đâu. Kiểu này chắc là nó chết oan chết ức, cho nên nó mới không nhắm mắt nổi đó. Thôi, từ đầu hay tới đó, là nữa đành phải khâm liệm như thế này thôi. Mà cái ông thầy Lam sao lề mề chậm chạp thế chứ? Ta gọi từ tầm chiều đến giờ chưa thấy. Ai vậy chú? Thì là cái ông thầy đợt trước giúp gia đình của người bà con tao đấy. À. Bây giờ trước mắt mướn ông tới đây làm pháp sự cho đám tang của thằng Đại. Sau đó mới tính đến chuyện của con lợn năm móng. Nghe nhắc đến con lợn, Phương liền hỏi. Sao vậy? Con lợn gì nữa? À, không có gì đâu. Anh Toàn, chẳng phải hôm qua anh bảo là nhờ thầy cúng kiến rồi, sao bây giờ lại... Toàn hiện không thể giấu vợ được nữa, anh cúi gằm mặt xuống. Phương à, anh xin lỗi. Sao, rốt cuộc có chuyện gì? Khi mà Toàn kể xong, Phương rụng rời cả tay tay, cô từ từ ngỡ ngàng đau khổ rồi chuyển sang tức giận. Phương đứng bật dậy túm lấy cổ áo của chồng. Anh, sao anh dám? Trời đất ơi, anh đã hại thằng Đại, là anh. Anh xin lỗi, em có mắng có chửi thì mắng chửi đi. Anh đổ giết người. Ông bà bấy giờ mới nói vào. Thôi, vợ chồng chúng mày mỗi đứa ngớt một tiếng đi. Còn con Phương thằng Toàn nó cũng đâu cố ý đâu. Nó cũng đã mang con lợn đi khuất mắt rồi còn gì. Chỉ có điều là chuyện đến nhanh quá, không kịp trở tay. Chưa biết cái gì mà nói. Chứ cũng cùng một ruộng với chồng tôi. Chưa biết chuyện về con lợn năm móng vậy mà lại không khuyên can. Chứ chỉ biết ăn với nhậu thôi. Sợ em tôi mất rồi các người hài lòng chứ? Những tiếng oán trách của Phương bắt đầu sự thu hút chú ý của những người bên ngoài. Họ tiến vào bên trong. Ủa Phương, có chuyện gì vậy? Phương lúc này có vẻ như không kiềm chế được nữa, cho nên liên tục nói ra tất cả từ chuyện con lợn năm móng được sinh ra trong chuồng nhà mình, cho đến hành động thiếu suy nghĩ và cố chấp của Toàn. Khỏi phải nói, ngay tới đâu thì những người này đều tỏ ra sợ hãi tới đó. Thậm chí có người còn nói lên phải là thằng Toàn đang hại ông Hải bán vé số. Thảo nào trong cái lò gạch cũng ấy có nhiều thịt lợn gác bếp như vậy. Cái này cũng được xem là cái tội giết người chứ chả chơi. Trước những sự chỉ trích đổ dồn về phía của mình, Toàn im lặng cúi mặt rồi chỉ biết thở dài. Ông bà thì cố gắng hạ nhiệt, nhưng đúng như ông nghĩ, ông lo sợ mọi người sau khi bàn tán rồi cũng nhanh chóng rời đi gần hết. Bởi vì họ sợ nếu nán lại lâu, hồn của con lợn năm móng kia tìm về báo thù rồi liên lụy đến họ. Chẳng mấy chốc mà cái đám tang từ chỗ không khí tiếc thương giờ đây lại trở nên vắng lặng và lạnh lẽo vô cùng. Phương giận chồng nên cũng vào trong phòng khóa trái cửa lại. Có thể nói chỉ trong một thời gian ngắn mà tình hình đã thay đổi. Toàn bước vào trong cái tủ kính lấy bình rượu thuốc của mình. Chú ba, chú uống với cháu nha. Cái thằng này sắp đến giờ khâm niệm còn uống cái gì chứ. Toàn đặt bình rượu xuống lấy chén rót đầy. Anh cứ như vậy uống như thể nước lã vậy. Được chừng nửa giờ đồng hồ sau thì cũng đến giờ. Phía bên dịch vụ tang lễ bắt đầu đưa thi thể của Đại vào trong quan tài. Không biết có phải e sợ chuyện con lợn năm móng hay không mà họ làm mọi thứ thật nhanh, thậm chí còn đóng sót mấy cái đinh vít làm trong ba phải tự lấy cái máy khoan để làm phụ. Vừa làm ông vừa bảo, mẹ nó chứ cái đám này chỉ ăn rồi lấy tiền người ta là giỏi, làm như chết ngay được đâu. Toàn thì lúc này đang ngất ngư trong men rượu. Anh không biết đã uống bao nhiêu, chỉ thấy càng uống lại càng thêm phần đau khổ. Sau khi thắp nén hương bằng hương án của Đại thì ông ba bước tới ngồi xuống kế bên. Bây giờ uống được rồi, tao uống với mày. Vừa mới nói dứt câu thì từ bên ngoài có bước người nói vọng tới. Cho hỏi đây có phải là nhà cậu Toàn không? Ai vậy? Tên là Lam. Nghe nói có người gọi điện nhờ làm pháp sự với giải quyết chuyện con lợn năm móng. Không biết có phải là nhà này không? Đúng rồi, tên là ba đây. Người gọi cho thầy đó. Vâng, chào ông. Thế đến thì tốt quá rồi. Hậu sự lo đến đâu rồi? Dạ thưa mới chỉ khâm niệm thôi thầy. Giờ tôi nhờ mấy vị thầy phong thủy ở trong vùng, nhưng họ chỉ dám xem ngày giờ cho tang lễ chứ không nhận là hóa giải cái sinh vật quỷ dị kia. Đúng, người ta đâu có dám đâu, đâu phải ai cũng làm được. Giờ mau đưa tôi vào trong để làm chút pháp sự cho yên ổn đi. Dạ vâng ạ. Sau khi đưa ông thầy Lam vào tiếp bên trong, ông đi quanh cái quan tài của Đại. Tay bất ấn miệng lầm nhầm đập thần chú. Sau khi pháp sự xong, ông thầy mới hỏi thêm. Nói chuyện qua điện thoại không rõ, hai người có thể cho tôi biết con lợn ấy bây giờ thế nào? Dạ nó bị xé thịt rồi thầy. Trời đất, hai người dám xé thịt hả? Dạ không phải chúng tôi, một người khác và người ấy cũng mất rồi. Đúng thật là oan nghiệt. Sao lại thiếu hiểu biết vậy chứ, đi không sợ súng. Con lợn chết rồi thì nó sẽ về đây báo thù từng người. Cái giống này nó không sợ trời không sợ đất, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng phải nao núng khi đối đầu đây. Tôi cứ tưởng nó vẫn còn trong hình hài của con lợn thì mới dễ bề chế ngự, nhưng mà bây giờ ý có thể là không được sao? Tôi không dám nói trước nhưng mà sẽ thử. Mọi người chuẩn bị cho tôi một cái bàn lễ với mấy nghệ nhân, nam nữ đủ cả, càng nhiều càng tốt. Ngoài ra nhà có sẵn con lợn nào không? Dạ thưa thầy có, trong nhà con còn. Được vậy thì tốt, bắt lên một con bỏ vào giỏ rồi cố định ngay giữa sân. Đúng 12 giờ đêm mai tôi bắt đầu làm lễ, còn bây giờ cứ làm tang sự như bình thường. Dạ vâng, chú con xin nghe. Đêm đó ông thầy cũng nán lại, vừa chừng cái quan tài vừa chuẩn bị mấy thứ đồ nghề và bùa chú. Đến sáng thì mọi người ai nấy đều uể oải. Toàn thấy cửa phòng của vợ mình đóng im lìm thì lo lắng. Anh Lê từng bước chân nặng nhọc tới trước cửa phòng rồi thầm gọi. Phương ơi, dậy chưa, chuẩn bị phát tang rồi, em ra làm lễ cho thằng Đại đi. Cứ vậy mất một lúc cánh cửa phòng được mở ra. Thế nhưng thứ đáng chú ý ở đây là sắc mặt của Phương. Nó nhợt nhạt và thiếu sức sống vô cùng. Em sao vậy? Tôi không sao. Phương bước thẳng ra ngoài mặc cho sự lo lắng của chồng. Nghĩ vợ vẫn còn đang giận nên Toàn cũng không muốn kích động cô thêm. Sau khi làm lễ cúng cơm rồi phát tang cho Đại xong, Phương lập tức quay trở vào trong phòng, khóa chốt cửa từ bên trong. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã hết ngày. Không biết có phải vì lời đồn hay không mà từ sáng đến giờ tính vội chắc cũng chỉ khoảng 15-20 người đến viếng, mà hơn nửa phân số ấy là bà con dòng họ của Toàn. Chưa hết, ai đi ngang qua cũng đều nhìn vào trong với ánh mắt ái ngại. Giờ đây Toàn cùng ông ba đang chuẩn bị mớ nghệ nhân thế mạng. Chúng được làm bằng giấy mua trong cửa hàng đồ tàng chế. Ban đầu Toàn định mua chừng 10 con, nhưng ông ba cẩn thận. Nhớ lời của thầy Lam nói càng nhiều càng tốt, ông gom hết toàn bộ số nghệ nhân trong cửa hàng. Giờ đây gần 20 con đang xếp ở trong nhà. Con nào con ấy cứ một lá bùa rắn đằng sau lưng. Lá bùa này được ông thầy Lam chuẩn bị từ hôm qua. Trời tối hơn một chút, Toàn sau khi nấu nướng xong thì mang một phần cơm canh đứng trước cửa phòng của vợ. Phương à, em ăn cơm đi. Cả ngày hôm nay không chịu ăn uống gì rồi. Thì không đói, anh mang đi đi. Nhưng mà em không ăn thì làm sao chịu được? Làm gì có sức để làm đám tang cho thằng Đại? Anh không cần quan tâm, tôi nói tôi cũng đói. Trước sự kiên quyết của vợ, Toàn cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì em chưa đói anh mang xuống vậy. Khi nào em muốn ăn cứ nói anh hâm lại. Không có tiếng trả lời, Toàn quay lưng bước xuống dưới bếp. Chờ đợi thêm mấy giờ đồng hồ nữa thì thời khắc quan trọng cũng tới. Cái bàn lễ cùng với nghệ nhân xếp thành hai hàng đặt ngay ở ngoài sân. Còn con lợn con bị nhốt trong cái giỏ rồi cố định gần cái cột trụ cầm. Khi kim đồng hồ đúng 12 giờ, ông thầy Lam bắt đầu làm phép với thanh kiếm gỗ trên tay. Ông nhảy múa rồi đọc những bài thần chú bằng ngôn ngữ kỳ lạ không ai hiểu được. Ông đọc tới đầu gió lớn nổi lên tới đó. Toàn cùng với ông ba thì đứng nép trong mé cửa. Họ được dặn dù có thấy gì cũng không được lên tiếng. Người nào người nấy ngậm ngùi trong miệng một lá bùa hộ mệnh. Gần nửa giờ đồng hồ sau thì những động tác búa máy của thầy Lam yếu dần. Thì ở ngay đối diện cổng nhà có một bóng đen to lớn xuất hiện mờ ảo. Cái bóng này chắc chắn không phải của con người vì nó cao lớn lắm. Trời đêm nay không có trăng, ánh sáng từ cái bóng đèn trong nhà ngắt ra cũng không đủ để làm lộ diện nó một cách rõ ràng. Ban đầu thầy lúc này mới thở hồng hộc, giật lùi về đằng sau. Cái bóng càng lúc càng tiến gần hơn. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho Toàn như được mở mang đầu óc. Anh trông thấy hai cái hàng hình nhân lúc này không hề có ai tác động, thì những cái lần lượt cháy dữ dội. Đến khi chúng cháy hết thì ông thầy Lam mới ném thanh kiếm của mình thẳng vào bóng đen. Nhưng cũng rất nhanh chóng nó vụt biến mất rồi tụ lại ở một góc khác. Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy cũng đều có thể mường tượng ra đây là một cuộc chiến không cần sức. Ông thầy Lam có vẻ không phải là đối thủ của con lợn tinh. Trông ông ngày càng yếu thế phải đi giật lùi về phía sau. Con lợn tinh lúc này tiến vào khoảng sân. Khoảng cách của nó với ông thầy Lam chỉ còn lại chừng 5-6 bước. Và khi mọi người trở nên tuyệt vọng nhất thì cũng là lúc ông thầy nhếch mép. Mày bị lừa rồi. Vừa nói ông vừa cắn hai đầu ngón tay của mình, chích máu rồi bắt ấn chỉ về phía bóng đèn to lớn. Khác với thanh kiếm gỗ lúc nãy, con lợn tinh tuy có ý tránh né, nhưng chung quanh nó giờ đây cứ như thể là bốn bức tường kiên cố. Những tiếng gào thét vang lên, ông thầy chạy tới bàn rút một con dao nhọn ra. Ông cứ như vậy tiến tới. Vừa đi vừa đọc thần chú, con dao thì vẫn tẩm thêm một vài giọt máu từ ngón tay. Thân nghiệt xúc này, mày biết tội của mày chưa? Con lợn tinh gầm gừ toàn định lao tới tấn công. Cả ông thầy thì cũng nhanh chóng giơ con dao rồi đâm thẳng xuống cái giỏ trước con lợn con. Thật kỳ lạ, con lợn bị đâm nhưng chính bóng đen to lớn kia lại có phản ứng. Nó lăn lộn trong đau đớn. Những nhát đâm liên tục được ông thầy thực hiện cho đến khi bóng đen to lớn của con lợn tinh nằm bất động. Ông thầy đứng dậy lấy thêm mấy lá bùa rồi châm lửa đốt. Đến khi mấy lá bùa cháy hết thì cái bóng của con lợn tinh không còn nữa. Xong rồi đây. Ông thầy thở phào một hơi. Giờ thì từ trong nhà Toàn với ông ba có mặt. Xong rồi hả thầy? Xong rồi. Nó đã bị tôi chế ngự, giờ không thể làm hại mọi người được đâu. Quỷ hóa quá, cảm ơn thầy à. Không có gì. Đây cũng là bài học dành cho các người. Sau này thấy những cái chuyện gì biến tốt nhất nên tìm người có chuyên môn để giải quyết, chứ đừng tự tiện làm theo ý của mình. Dạ vâng ạ, con không dám đâu thầy. Con cho tiền con cũng không dám. Rồi cái pháp sự của tôi cũng xong, còn cái tang lễ ngày mai cứ tổ chức chôn cất cẩn thận là được. Dạ vâng. Giờ cũng muộn rồi, mời thầy vào bên trong nghỉ ngơi. Sẵn tiện thầy cho con hỏi tiền nong thế nào để con biết chuẩn bị. Cái này tùy tâm cậu, dư già thì gửi nhiều, mà không thì gửi ít. Tôi cũng dùng cho việc làm từ thiện chứ đâu có ăn uống gì đâu. Dạ vâng. Để sáng mai con tính toán con gửi thầy. Như vậy cũng được. Giờ cậu có thể an tâm cái cao gối ngủ đi. Chứ được đâu thầy. Cậu còn vấn đề to lớn hơn cần giải quyết. Chuyện gì? Là chuyện của vợ con. Cô ấy còn giận con không biết bây giờ phải làm sao nữa. Cái này đơn giản thôi. Giận thằng lớn thì thằng nhỏ làm hòa. Chuyện vợ chồng chẳng lẽ cái này cậu không biết ha? Câu nói đùa của ông thầy Lam khiến cho gương mặt của Toàn có phần giãn ra. Thế nhưng anh cũng nhanh chóng đứng lên tiến về căn phòng ngủ. Phương ơi, mở cửa cho anh. Anh vào lấy quần áo còn tắm rửa. Anh mặc mỗi bộ đồ này từ đêm qua đến giờ. Không thấy vợ trả lời, Toàn xoay thử cái nắm cửa, thế nhưng nó đã bị khóa trái. Sao thế này? Phương ơi! Anh thử gọi lớn hơn nhưng vẫn không có phản hồi. Nhớ lại chuyện cả ngày nay và mình không ăn uống gì, Toàn giật mình. Chết rồi! Từ tối đến giờ mà lo chuyện làm lễ, không biết cô ấy làm sao không? Ông bà lúc bấy giờ nói chen: "Nhà có chìa khóa dự phòng không? Lấy mở ra cho nhanh chứ gọi biết chừng nào." "Có chìa khóa dự phòng nhưng nằm hết trong hộp tủ đựng quần áo của vợ cháu rồi." Toàn thử gọi thêm mấy lần nữa nhưng đúng là không thể nghe bất cứ một động tĩnh gì. Sự lo lắng lúc ấy càng dâng lên cao. "Phương ơi, em mở cửa đi, nếu không anh phá cửa đấy." Nói tới đây thì cũng chẳng nhận được sự phản hồi, anh quyết định phá cửa xông vào. Dưới sức lực của Toàn cùng với ông ba, cái tay nắm cửa nhanh chóng bị đập gãy. Trong đầu của Toàn chỉ nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Phương kiệt sức mà ngất đi. Nhưng anh đâu thể nào ngờ được khi cánh cửa phòng vừa được mở, thế đầm vào mắt của Toàn là một cảnh tượng kinh dị. Phương ngồi trên giường, đầu tóc xõa ra, cả mắt cô trợn ngược nhìn chăm chăm về góc phòng. "Phương, em sao thế này?" Đang định tiến vào thì Phương gào lên: "Đừng vào đây, đi ra hết đi. Em sao vậy Phương?" Còn đang không biết làm gì thì thấy Lam từ đằng sau lên tiếng: "Tránh ra hết đi, coi bị vong nhập rồi." "Sao hả, vong nhập? Thế nói gì vậy, chẳng phải con lợn năm móng bị thầy trừng trị? Đây không phải là vong của con lợn ấy. Vậy nó là ai à?" "Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là vong của cái người đang nằm trong quan tài kia kìa." Toàn quay lại nhìn về vợ của mình, anh lập tức quỳ xuống. "Đại à, em có phải là em không? Nếu là em thì làm ơn cho anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Nếu có thể em hãy nhập vào anh đây, đừng có hành hại chị em." "Im đi, mày biết cái gì chứ đồ ngu." Phương nói với cái giọng trầm khàn, cặp mắt hiện rõ lên những làn máu. "Em à, anh cầu xin em, là anh đang hại chết em. Đồ ngu, mày nghĩ tao bị con lợn kia giết hả? Không, tao bị dính con đàn bà này. Con đàn bà này nó mới là kẻ hại tao." "Em nói gì vậy? Vợ anh lại làm sao?" Và rồi sự thật mới được hé lộ. Thật ra giữa hai chị em của Phương vẫn có một bí mật to lớn. Tức là vào thời điểm mẹ của Phương bị bệnh phải nhập viện thì cô có quan hệ tình cảm với một người bác sĩ. Rồi kết quả của mối quan hệ này là cái bào thai gần 2 tháng tuổi. Thế nhưng vì Phương lúc đấy chưa đủ 18 tuổi, còn vì bác sĩ kia đã có vợ nên cô đành phải phá bỏ đứa bé. Việc này cũng khiến cho khả năng sinh đẻ của Phương sau này gần như là không thể. Biết tin mẹ của cô chịu không nổi cú sốc nên không có tinh thần chống chọi bệnh tật. Đã lúc đó đã biết được nỗi đau buồn của mẹ mình, cho nên sau khi bà khuất bóng anh mới bỏ đi. Cho đến khi Đại quay về, những tưởng đâu mối quan hệ của hai chị em bình thường. Nhất là sự hào sảng của Toàn khiến cho Đại càng thêm niềm tin là sẽ được hai vợ chồng bao bọc yêu thương. Thế nhưng trong một lần nói chuyện, Phương nói mới trắng ra là không muốn Đại xuất hiện, vì cô từ lâu đã coi như không có người em trai này. Đại thất vọng lắm, nhưng anh không chọn cách bỏ đi như năm xưa mà lại đe dọa rằng nếu Phương không cho mình tiếp tục ở đây sẽ nói cho Toàn biết về quá khứ của chị gái, cũng như là việc Phương không thể mang thai. Cũng chính từ lúc này Phương đem lòng thù ghét và muốn Đại biến mất, cơ lợi dụng việc con lợn năm móng xuất hiện để che giấu đi âm mưu thực sự của mình. Đại vốn bị dị ứng với tôm và mực, cứ mỗi lần ăn vào là sẽ bị khó thở. Thế là Phương liền chuẩn bị một cái hỗn hợp làm từ tôm và mực sấy khô xay nhuyễn. Vào buổi sáng định mệnh ấy, cô không hề ngủ mà thức dậy, còn trước cả Đại để đổ cái bát bún ra cho em trai. Đại nhìn vào bên trong thấy có thịt và giò lợn, cho nên không một chút nghi ngờ. Nhưng anh đâu biết rằng trong thành phần nước dùng lúc này, Phương đã cho rất nhiều thứ hỗn hợp giết người kia. Đây cũng chính là nguyên nhân cướp đi mạng sống của Đại. Và tất nhiên là chẳng có pháp y nào tìm ra nguyên nhân. Kể xong, Phương lúc này cũng trừng mắt nhìn về phía của Toàn. "Giờ thì anh đã sáng mắt chưa? Vợ anh mới chính là quỷ dữ đội đốt người đó. Ngay cả con và em trai ruột của nó cũng nhẫn tâm giết hại. Hôm nay tôi sẽ đưa theo nó để giúp anh. Chứ không chừng ở chung với nó có ngày anh giống tôi." "Đừng, đừng mà Đại ơi." Toàn tuy là rất sốc nhưng anh cũng không muốn bi kịch xảy ra thêm lần nào. Anh quay ra đằng sau chắp tay: "Thầy ơi, thầy làm ơn cứu vợ con với thầy ơi." Mà không có lời cầu khẩn này thì ông làm cũng đã chuẩn bị xong xuôi đồ nghề. Ông hất hàm ra hiệu: "Mau, hai người phụ tôi giữ tay chân của anh đi." Giờ đây Toàn và ông ba đều làm theo lời của ông thầy vô điều kiện. Phương lúc này đã bị hai người đàn ông khỏe mạnh khống chế, còn ông thầy Lam thì liên tục đọc thần chú cũng như bắt ấn hướng về cô. "Mau thả tao ra để tao báo thù, mau thả tao ra." Cứ gào thét như vậy được chừng hơn 10 phút, cả người của Phương mềm nhũn. Có một luồng khói đen từ trong mũi vào miệng của cô vụt lên. Ông thầy thở dài một hơi. Cái vòng của cậu Đại đã bị chụp ra rồi, nhưng sắp tới mọi chuyện không êm ả đâu. Nhân quả nghiệp báo của vợ cậu cũng sẽ trổ nhanh thôi. Tận lúc này rối bời không biết phải nói gì, anh chỉ có thể nhìn gương mặt hốc hác của vợ mình. Tới gần sáng Phương mới hồi tỉnh. Chắc cô đã đoán ra được mọi người đã biết được cho nên thều thào. Anh Toàn giờ đã lỡ làng rồi. Anh báo công an đi. Phương, em thực sự đúng. Tôi giết thằng Đại. Ai bảo nó dám đe dọa cuộc sống của tôi. Phải khó khăn lắm mới được như hôm nay. Nó lại định phá. Trời đất, Phương. Ai mà chẳng có sai lầm trong quá khứ. Nhất là tuổi trẻ bồng bột. Em có nói ra anh cũng đâu chấp nhất. Trong nhà anh cũng không phải là con một. Nên đâu có chuyện áp lực tìm con nối dõi. Em lần này là quá sai rồi. Phương không đáp, chỉ khẽ khép đôi mắt của mình. Đợi trời sáng hơn một chút, Toàn cũng đưa ra quyết định. Anh không thể để cái chết của người em vợ oan khuất mãi như vậy, cho nên đến trụ sở đồn công an để báo án. Không biết rồi đây Phương sẽ phải nhận lãnh hình phạt gì cho tội ác của mình. Nhưng chỉ biết trước mắt có một gia đình tan vỡ. Sau khi đám tang của Đại kết thúc thì Toàn cũng bán tống bán tháo hết số lợn rồi khóa cửa nhà. Có người bảo anh về lại nhà bố mẹ đẻ để ở. Nhưng cũng có người bảo Toàn bỏ đi nơi khác để trốn tránh cái thực tại đau thương. Còn chuyện về con lợn năm móng cũng có vài người bàn tán rằng thế nó hiện ra nên cũng khiến cho cư dân chung quanh ám ảnh trong một thời gian dài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.